Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đêm, khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Mạng sống của cậu con trai suýt nữa thì mất đi, nhưng may thay giữ lại được. Đương nhiên bà ấy càng phải dốc sức yêu thương anh ấy. Vài ngày trước, sự ra đi của lão phu nhân đã khiến cho bà đau đớn khôn xiết. Nay lại phải chăm sóc lo lắng cho cậu con trai vừa mới từ quỷ môn quan trở về. Khiến cho bà già đi nhiều tuổi, mái tóc trên đầu đã xuất hiện những sợi bạc. Còn chú Minh đã đến bên Nghĩa Trang làm người trông coi Nghĩa Trang. Ông ấy là một đứa trẻ cô đơn do lão phu nhân nhận về nuôi. Kể từ khi bước chân vào nhà họ Hạ, ông ấy luôn bảo vệ lão phu nhân. Vì vậy khi lão phu nhân chết đi, ông ấy ở bên cạnh làm bạn với linh hồn của người đã khuất, không hề có ý định bỏ đi. Bên ngoài cửa kính, tôi âm thầm quan sát Hạ Thân Lăng đang nằm trong phòng cách ly. Nhìn thấy lồng ngực anh đã phập phồng đều đặn, tôi đã yên tâm hơn. Tạm biệt nhé. Thất Thất thân yêu của em, nếu như anh tỉnh lại, đột nhiên phát hiện ra em đã đi mất rồi, thì xin anh đừng nhớ đến em. Hãy tìm một người nào đó để yêu thương. Cô ấy sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh mà Thượng Đế đã giao phó cho em, chăm sóc cho anh cả cuộc đời này. Còn em, nhớ nhung đã trở thành căn bệnh, đeo bám em cho đến cuối đời, mãi mãi không bao giờ trị khỏi. An Thanh Đằng. Khi nước mắt đã làm mờ mọi thứ xung quanh, sau lưng tôi bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Ngoảnh đầu lại, người đó chính là Hạ Tân Lăng. Anh nên ở trong phòng bệnh, bên ngoài gió to lắm. Anh không lên tiếng phản bác, cũng không thể hiện thái độ không vui, mà chỉ đưa tay đẩy chiếc xe lăn đến bên cạnh tôi, rồi léo lấy tay tôi. Em phải đi, anh hãy bỏ tay ra. Tôi cố gắng gỡ tay anh ta, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tôi, cứ như thể cho dù có cố gắng hơn nữa cũng không thể thay đổi được ý chí của anh. Tôi ngoảnh mặt đi, nhắm chặt hai mắt rồi gạt mạnh tay anh ra, không chút do dự. Không ngờ tay tôi gạt quá mạnh khiến cho anh bị ngã lăn ra đất, chiếc khẩu trang cũng tuột ra. Lúc ấy tôi rất muốn quỳ xuống đỡ anh dậy, thật sự rất muốn, nhưng cuối cùng tôi vẫn lạnh nhạt quan sát tất cả mọi thứ. Và rồi quay người bỏ đi. An Thanh Đằng, nếu như em đi rồi, thì đừng bao giờ quay trở lại. Một tay anh trúng xuống đất, một tay anh ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp, giọng nói cương quyết. Yên tâm, nơi nào có hơi thở của Hạ Tất Lăng, một giây tôi cũng không ở. Vì vậy, sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nhau đâu. Khi anh ấy cô độc nhất, tôi đã quyết tâm ra đi. Ở bên cạnh làm bạn với anh, chỉ có những chiếc khẩu trang đã dính bẩn, một chiếc xe lăn đổ trên mặt đất, còn cả những giọt nước mắt đau thương. Xin lỗi anh, Thất Thất thân yêu của em. Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy chiếc xe của Y Tùng Lạc đã đỗ bên cạnh đường chờ đợi tôi. Tôi mỉm cười với anh và người quản gia của gia đình anh rồi lên xe, không nói thêm một lời trên suốt quãng đường. Chúng tôi đang đi đến sân bay, những cảnh vật ngoài cửa kính nhanh chóng rủi lại phía sau. Tôi biết, tất cả những ký ức về thành phố này bắt đầu cách tôi ngày càng xa. Mọi thứ ở đây đều đã trở thành quá khứ. Đến Pháp rồi, anh sẽ cho em một cuộc sống mới. Tôi nhìn vào khuôn mặt khôi ngô của anh, trái tim như đang đau nhói. Ánh hào quang phát ra trên người anh ấm áp đến vậy. Nhưng tôi sợ rằng mình không thể nắm bắt được nó. Thời gian đã gần kề, chúng tôi nhanh chóng vào sân bay. Chúng tôi vừa lấy được thủ tục lên máy bay xong thì bà đăng ký ấy cũng dừng làm thủ tục. Nếu đến muộn thêm chút nữa là không kịp mất rồi. Lạc Lạc, quần album ảnh của Bối Nhi rơi trên xe rồi. Đến cửa lên máy bay, tôi đột nhiên kêu lên. Làm thế nào bây giờ? Đó là món đồ duy nhất mà Bối Nhi để lại cho em. Vậy mà em lại làm rơi nó. Em đã tìm kỹ chưa? Thế bây giờ anh lên máy bay trước, em đi tìm đi. Vâng. Xin lỗi Lạc Lạc, đến giây phút cuối cùng em vẫn không ngừng làm phiền anh. Nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ dùng kiếp sau nữa để báo đáp anh. 15 phút sau, chiếc máy bay đi Pháp đã cất cánh, tiếng máy bay ồ ồ đã bao trùm cả thế giới của tôi. Tôi vẫn cứ tưởng rằng mình yêu Lạc Lạc, cho đến khi Thất Thất bị xe đụng phải, tôi mới hiểu ra rằng, bấy lâu nay, người mà tôi khắc ghi trong trái tim lại chính là người vừa hành hạ tôi. Vừa cố sức bảo vệ tôi, vừa tàn nhẫn với tôi, nhưng lại cực kỳ dịu dàng với tôi. Yêu quá sâu sắc nên tổn thương mới quá nghiêm trọng, chỉ có điều xưa nay tôi đều không dám thừa nhận điều này. Gió thổi làm cho mái tóc của tôi bay lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net